Hướng dẫn yêu đương với yêu quái. Chương 30, 30, kế hoạch dưỡng thành ngôi sao 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, team hoa đào sắp nở tinh thần giàu có và quyền lực. Sau khi ký hợp đồng với Lê Tuyển thì lập tức bố trí cho anh ấy một đoàn đội, cũng nhận toàn bộ tất cả công việc phát sóng trực tiếp của anh ấy. Đối phương có cách thức hoạt động chuyên nghiệp, nên so với việc chiến đấu một mình của hai người Tống Sơ Cửu thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đặc biệt là ở phương diện marketing, hai người Tống Sơ Cửu đều là mốc bạch ngọt, không biết giới giải trí nước sâu bao nhiêu, trước nay cũng không hề nghĩ tới việc mua ở clone. Đã biết bao nhiêu lần bọn họ phát triển đề tài đều tự nhiên bò lên trên hot search, nhưng tất cả đều bị lãng phí, bọn họ đã không thúc đẩy để biến nó thành lưu lượng của riêng mình. Nhưng sau khi tinh thần tiếp quản, đừng nói đến cái đuôi của hot search, ngay cả không ở trên đó thì bọn họ cũng có thể tự đăng lên. Sự phát triển của phát sóng trực tiếp là một chủ đề tự mang mánh lưới của riêng nó, cho nên cứ 3 ngày lại bò lên trên hot search một lần. Sau làn sóng này, danh tiếng của Lê Tuyển dần tăng lên mà trong nháy mắt này số lượng người hâm mộ cũng đột phá 5 triệu. Công việc của Lê Tuyển đã được các chuyên gia chuyên nghiệp quản lý, tất cả mọi thứ đều đã đi vào đúng quỹ đạo của nó, cho nên cũng không cần phiền đến Tống Sơ Cửu, cô cũng vui vẻ buông tay. Nhưng vì nguyện vọng của Lê Tuyển là trở thành ảnh đế, nên trước khi hoàn thành nguyện vọng đó, cô cũng không thể nào hoàn toàn buông tay mặc kệ được, cần phải thường đi theo để theo dõi một chút. Sau khi đoàn phim Tôi Là Nữ Sinh mới vừa đóng máy, Kiều Nam lập tức sắp xếp một bộ phim mới cho Lê Tuyển, ngoài ra còn có một số kịch bản để cho fan lựa chọn. Nhưng bọn họ càng ngày càng nhiều tài nguyên hơn, không giống mấy loại trò chơi pháo hôi lộ mặt và pháo hôi không lộ mặt lúc trước của Tống Sơ Cửu, mà là ba cái kịch bản thật sự. 1. Đại lão giả nữ trong kịch bản cổ trang. 2. Sát thủ lạnh lùng trong kịch bản cổ trang. 3. Cặn bã văn nhã bại hoại trong kịch bản hiện đại. Không chỉ đưa ra lựa chọn nhân vật mà còn có thể nhấp vào lựa chọn để xem kỹ càng tỉ mỉ hơn về thông tin của nhân vật. Bao gồm đạo diễn là ai, biên kịch là ai, giới thiệu nhân vật của vai diễn, còn có thể lựa chọn ưu và nhược điểm của việc chọn vai này. Cứ như vậy sẽ mang đến cho fan nhiều sự lựa chọn hơn. Chọn một, đại lão giả nữ trong phim cổ trang, chỉ nghĩ đến thôi cũng CS ẩy nước miếng rồi. Nhan sắc thịnh thế này của Quyền nhất định có thể khống chế được. Mặc dù tôi cũng thích tạo hình giả gái của Quyền Quyền, nhưng theo lý trí mà nói, nếu anh ấy cứ đóng những vai giống nhau, thì Quyền Quyền sẽ bị gán cho cái nhãn chỉ có thể diễn loại nhân vật này, nó sẽ hạn chế sự phát triển của anh ấy. Thế nên, tôi vẫn thích anh ấy thử 2 hoặc là 3 hơn. Đúng vậy, không thể lúc nào cũng diễn cùng một loại hình, có thể thử nhiều nhân vật khác nhau, Quyền Quyền cũng đã từng nói như vậy, cho nên tôi chọn 2. Đương nhiên là văn nhã bại hoại rồi, thật khó để có thể tưởng tượng được Quyền của tôi khi văn nhã bại hoại là dạng gì nữa. Đều là vai nam 2, nên vẫn là sát thủ lạnh lùng đi, nó càng dễ nhìn hơn ấy, văn nhã bại hoại nhìn như vai ác. Quả nhiên, nội dung nhân vật được đưa ra càng nhiều thì độ thảo luận của fan cũng tăng lên, lựa chọn cũng càng lý trí hơn. Họ không còn làm mọi việc một cách mù quáng mà suy xét nhiều hơn về sự phát triển lâu dài của Lê Tuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tình huống mà hai người Tống Sơ Cửu không hề nghĩ đến khi chiến đấu một mình. Đương nhiên, lúc đó bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác nữa. Cho nên dựa vào cây đại thụ tinh thần này vẫn có rất nhiều chỗ tốt. Ngay sau đó, bộ phim Tôi Là Nữ Sinh cũng được chiếu. Cốt truyện của bộ phim này không tệ, lại có một đạo diễn tài ba đích thân chỉ đạo, nên chất lượng thì khỏi phải nói. Hơn nữa nhờ nhiệt độ phát triển của minh tinh nên không có gì ngạc nhiên khi bộ phim này thành công vang dội. Các fan đều một kiểu sóc ma mơ ta gào thét, có chung vinh dự với nhãi con nhà mình. Lúc này đây, fan của Lê Tuyển thành công đột phá mốc 10 triệu. Điều này làm cho Lương Nghế càng thêm bực bội, vốn dĩ anh ta muốn cắm một chân vào khi bộ phim đang được xét duyệt. Làm cho bộ phim này không được thông qua, nhưng lại bị anh trai của mình nghiêm khắc ngăn cản. Anh ta biết tính cách của anh trai mình, có hơi hám lợi. Vào lúc Lê Tuyển không nổi tiếng, anh ta chèn ép cũng không sao, nhưng hiện tại xem ra Lê Tuyển đang nổi lên, anh trai của anh ta đương nhiên sẽ không làm mấy chuyện tốn công vô ích này, cho nên nghiêm khắc cảnh cáo anh ta không được giở trò gì nữa. Chuyện này làm cho Lương Nghế vẫn luôn coi Lê Tuyển là cái gai trong mắt, sao có thể cam tâm được chứ. cho nên anh ta ở sau lưng Lương Việt, mua ơ clone bôi đen Lê Tuyển, cái gì mà hít thuốc phiện, quan hệ tình đê, xê bừa bãi, được bao dưỡng để nổi tiếng, cũng mặc kệ có chứng cứ hay không, dù sao những tai tiếng này toàn dựa vào một cái miệng mà thôi, trắng cũng có thể nói thành đen được mà. Bôi đen rõ ràng như vậy, fan của Lê Tuyển đương nhiên là không tin, nhãi con nhà mình từ lúc bắt đầu đã trưởng thành dưới mí mắt của mình, nên anh ấy là dạng gì thì đương nhiên fan là người rõ ràng nhất. Sao có thể bị mấy lời bàn luận giả tạo giống thật này ảnh hưởng được chứ? Các cô chỉ tức giận vì nhãi con nhà mình bị người khác bôi đen, nên đuổi theo mắng ức clone, sau đó áp những lời bàn luận này xuống. Nhưng những người qua đường lại không biết sự thật, có một số người bị lừa, thật sự tin vào những lời đó. Nhưng mà tinh thần cũng không phải ngồi không, rất nhanh đã áp nội dung này xuống, sau đó tra được người sau lưng ức clone. Vệ quân Trạch cũng không tiết lộ người đứng sau điều khiển là Lương Nguyễn, mà lại đưa những chứng cứ này đến trước mặt Lương Việt, để cho hắn ta tự mình xem xét rồi quyết định. Dù sao thì cũng là bạn bè hợp tác vui vẻ nên cũng không thể cứ như vậy xé rách ra mặt nhau được. Lần đầu tiên là cảnh cáo, nhưng nếu còn có lần sau thì sẽ không dễ nói như vậy. Đương nhiên Lương Việt cũng hiểu được ý nghĩa sâu xa trong đó, nên gọi Lương Nguyễn tới mắng một trận. Nếu không có cái bản lĩnh kia thì đừng có gây rắc rối cho tao. Tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả? Đừng có trêu chọc tên họ Lê kia nữa. Hiện tại hắn được tinh thần nâng đỡ, đang trên đà nổi tiếng. Nếu không thể một đòn di ba tê chết thì đừng có mà lộn xộn. Chỉ có mấy thứ không có bằng chứng nhỏ xíu này thì có thể ảnh hưởng đến cái gì chứ? Lương Việt cầm chứng cứ trong tay ném tới trước mặt Lương Nguyễn. Để cho người khác nắm lấy chứng cứ thì thôi, ngược lại còn liên lụy tao thiếu vệ quân Trạch một ân tình nữa chứ. Lương Nguyễn nhặt những chứng cứ đó lên, sắc mặt vốn dĩ đã khó coi của anh ta càng thêm u ám. Chẳng lẽ em không được làm gì, cứ thế trơ mắt nhìn hắn ta đi lên được à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta đã chèn ép anh ấy 3 năm rồi, cuối cùng vẫn để anh ấy bỏ dậy được. Bây giờ nếu anh ta bỏ cuộc, chẳng phải tất cả những nỗ lực trước đây của anh ta đều vô ích sao? Làm sao anh ta có thể cam tâm được chứ? Thấy anh ta vẫn cứ mê muội không chịu tỉnh ngộ, Lương Việt rất đau đầu. Sao mày lại cố chấp như vậy chứ? Trên thế giới này không có kẻ thù nào là mãi mãi, mà chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Hắn đã không tuôn ra mày là người trước đây chèn ép người của hắn, cho nên mày không thể cứ thế mà nhượng bộ một bước, làm như không có chuyện gì xảy ra à? Vệ quân Trạch là người thông minh, nếu mày bỏ qua việc này, hắn sẽ không để Lê Tuyển đối đầu với mày, chuyện này đối với hắn cũng không có chỗ tốt. Chỉ cần hắn lên tiếng, mặc dù trong lòng Lê Tuyển có hận mày, thì cũng chỉ có thể chịu đựng. Cho nên hiện tại mày buông tay còn kịp, nếu không lần sau có xảy ra chuyện gì, tao cũng không cứu được mày. Lương Nguyễn không cam lòng, nhưng cũng không dám lộ ra trước mặt anh trai mình, chỉ âm u nói. Em biết rồi, Lương Việt biết anh ta vẫn không cam lòng, đau đầu không thôi, nhưng cũng không muốn nói thêm gì nữa. Em trai hắn ta là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ bọn họ, từ nhỏ đến lớn đã nhận được nhiều tình cảm yêu thương nhất, trước nay chưa từng chịu một chút khổ sở nào. Chỉ có một mình Lê Tuyển khiến anh ta đau khổ, cho nên lúc này mới chết sống không cam lòng như thế. Theo hắn ta thấy, thì Lê Tuyển cũng là bị tai bay vạ gió, nhưng có thể làm gì được. Lương Nguyễn mới là em trai ruột của hắn ta, vì vậy hắn ta cũng chỉ có thể nhắm mắt làm ngơ trước hành vi chèn ép Lê Tuyển trước đây của anh ta. Dù sao cũng không thể vì một người dâu ria mà làm cho em trai không vui được. Nhưng bây giờ đối đầu với Lê Tuyển thì không có lời gì cả. Đương nhiên hắn ta sẽ không để cho em trai mình đụng phải cái rủi ro này. Hắn ta nghĩ, mình có nên ném Lương Nguyễn lại cho ông nội, để ông kỷ luật nó không nhỉ? Lê Tuyển không biết những chuyện này, lúc trước bị ức clone bôi đen cũng không gây ra bọt sóng gì, có Kiều Nam khống chế, nên những chuyện xấu này từ đầu đến cuối đều không lọt vào tai anh ấy. Anh ấy chỉ cần yên tâm ở đoàn phim đóng phim, không cần để ý đến chuyện bên ngoài. Bởi vì anh ấy biết, mọi thứ đều là giả tạo. Chỉ có dùng tác phẩm mới có thể nói chuyện. Sau khi anh ấy trở nên nổi tiếng, rất nhiều đại ngôn và thông cáo tìm đến cửa, Kiều Nam đã kiểm tra cho anh ấy, sau đó để fan lựa chọn và nhận mấy cái, hiện tại anh ấy đang quay một cái quảng cáo. Tống Sơ Cửu cũng hiếm khi cùng anh ấy đến hiện trường quay phim, kể từ khi giao công việc của Lê Tuyển cho Tinh Thần, cô cũng không gặp mặt anh ấy thường xuyên lắm, nhưng hôm nay cô lại chủ động tìm đến cửa. Không có cách nào. Ai bảo anh ấy quay quảng cáo cho một công ty châu báu chứ? Trong nhà nuôi một boss mèo thích châu báu, cô là một con sen cũng tận chức tận trách vơ vét châu báu cho nó. Ô, cách chương.